Tửu thần, âm dương miện. Chương 217, Thiên nhân thiên long tổ hợp kỹ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự xung phong như vậy, đám xâm yêu quân đoàn toàn là những xâm yêu chiến sĩ vốn cũng không có năng lực thực chiến gì đặc biệt. Thì còn có thể làm được gì chứ? Bọn họ cũng chỉ có thể hợp lại, đem toàn lực mà chống cự. Một xâm yêu đều liều mạng phóng thích ra ma kỹ công kích của mình. Trong mảnh rừng rậm choáng đầy sinh mệnh khí tức như thế này, ma lực bọn họ cũng được tăng phúc không nhỏ. Đáng tiếc, kẻ mà bọn họ đối mặt chính là binh đoàn cường đại nhất của Đông Mộc Đế Quốc. Diệt Tuyệt quân đoàn, đồng dạng cũng là người của Đông Mộc Đế Quốc. Mỗi một tên chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn đều đồng dạng mà ma sư mộc hệ. Hơn nữa đều là mộc thuộc tính thuần túy nhất. Trong khu rừng rậm tràn đầy sinh mệnh khí tức này, cũng đồng dạng có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ đối với mỗi người bọn họ. Một tầng thanh quang nháy mắt từ trên người đám tích long dâng lên. Cho dù là những giáp mộc hệ tam giai tích long bình thường, cũng đều tản mát ra một vầng quang mang màu xanh bảo hộ cũng đủ bao phủ toàn thân thể mình cùng với những kỵ sĩ trên lưng của mình luôn. Đám Diệt Tuyệt trọng kỵ binh hét lên một tiếng. Thanh trường mâu trong tay chĩa thẳng về phía trước. Luồng ma lực màu xanh trên người tích long phóng xuất ra, nháy mắt dung nhập vào trong thân thể bọn họ. Bọn họ cũng không cần vòng hào quang kia để bảo vệ cho mình, mà là đem toàn bộ các ma lực bên trong vòng bảo hộ kia hấp thu hết vào trong thân thể, dung nhập vào trong thanh trường thương nằm trong tay bọn họ. 10 tên Diệt Tuyệt chiến tướng xung phong hàng đầu tiên, thanh trường thương trong tay giơ cao quá đầu. Từng đạo thanh quang từ trong thanh trường thương trong tay họ bính phát ra. Ma kỹ của bất cứ người nào trong số bọn họ phóng thích ra đều mạnh hơn gia tác gấp nhiều lần. Huống chi còn có ma lực của đầu tích long bên dưới phụ trợ cơ chứ. Từng đạo thanh quanh kia giống như là choáng đầy khí tức tử vong cùng sát khí giết chóc từ địa ngục ma thương vậy. Đâm thẳng về phía trời cao. Những ma kỹ do bên xâm yêu quân đoàn phát ra, căn bản là không có một cái nào có thể tiếp cận đến Diệt Tuyệt quân đoàn. Tất cả các luồng thanh quang từ các ma kỹ kia toàn bộ ở giữa không trung rơi xuống và bị biến mất hết. Mà cũng đúng lúc này, hơn hàng ngàn đạo thanh quang kia trên không trung dung nhập thành một thể, hóa thành một thanh trường thương khổng lồ màu xanh biếc, phá không đâm thẳng tới. Một màn khủng bố chợt xuất hiện trong phạm vi chiều rộng 200 thước. Chiều dài 1 cây số, toàn bộ tất cả các cây cối, bụi cây, cây cỏ trong sinh mệnh chi xâm vào giờ khắc này toàn bộ héo úa đi hết. Toàn bộ sinh mệnh lực của nó không ngờ đã bị thanh trường thương khổng lồ kia hoàn toàn thôn phệ đi hết. Dưới lực chấn động của ma lực khủng bố kia, những thực vật héo rũ kia nhất thời hóa thành bột phấn. Trong sinh mệnh chi xâm này, nhất thời rõ ràng xuất hiện một mảnh đất trống thật lớn. Lô Tạp Nhĩ cơ hồ là thốt lên, đồng hệ chồng lên ma kỹ. Cái này là, Trần Long Ngạo có chút bất mãn hừ một tiếng. Giết gà mà dùng đến đao mổ trâu. Xem ra, những tiểu tử kia quá rảnh không có việc gì làm rồi. Màu xanh, đối với đám xâm yêu mà nói, là một màu sắc vô cùng thân thiết. Nhưng giờ khắc này đây, trong mắt bọn họ thế nhưng chỉ có màu xanh cực kỳ sợ hãi. Luồng thanh quang tản mát ra ước chừng hơn 100 thước, bao phủ một diện tích không biết khổng lồ đến mức nào. Ngay sau đó, thanh trường thương khổng lồ kia đã ngang trời xuất thế, nương theo hướng chỉa thanh trường thương của 10 gã Diệt Tuyệt chiến tướng mà đâm thẳng tới trước. Gia Tác chỉ cảm thấy thanh quang nháy mắt phóng đại lên trước mắt. Nhưng mà, hắn cũng không có cảm giác khủng bố chút nào. Toàn thân nhẹ hẫng, giống như là thân thể không hề có chút lực vậy. Cảm giác lâng lâng không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Quang mang màu xanh biếc, choáng đầy ma lực sinh mệnh khí tức khổng lồ, khiến cho hắn giống như trở về sự ôm ấp của thiên nhiên vậy. Ngay sau đó, chính là một mảnh hắc ám vô tận bao phủ đại não hắn. Những nơi thanh trường thương màu xanh kia đi qua, trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu 5 thước, chiều rộng 50 thước. Chiều dài hơn 3 dặm, Gia Tác mang theo hơn 5.000 tên xâm yêu, hơn 8 thành toàn bộ đã rơi xuống, và bị thiêu cháy trong luồng quang mang màu xanh biếc này. Những người còn lại cũng đã bị ảnh hưởng của dư chấn ba động mà trọng thương, hoặc là bị choáng váng ngất đi. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thật giống như là thần kỹ vậy. Bị dọa cũng không chỉ là đám xâm yêu đang chịu thiệt hại nặng nề kia. Ngay cả những người của Kim Ưng Thương Hội, từ những gã ma sư cho đến những chiến sĩ bình thường, cũng đã cả người ngây dại ngay tại nơi đó. Có người hai chân đã hoàn toàn run rẩy, có người toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn có một số người nhát gan không ngờ đã tiểu cả ra quần. Khủng bố, thật sự là quá khủng bố. Trong nháy mắt kia, lực công kích mà thanh trường mâu màu xanh khủng bố kia phát ra, đã đem sinh mệnh khí tức giáp mộc hệ tăng lên đến một cực hạn không cách nào hình dung nổi. Không ngờ đã đạt đến hiệu quả biến hóa đảo ngược, cực sinh hóa thành tử. Mấy ngàn luồng sinh mệnh lực đã bị một mâu này lấy đi mất. Trong không khí thậm chí cũng không còn mùi máu tươi dư thừa nào lưu lại. Chỉ còn một loại tử khí tịch diệt. Cái hố sâu khổng lồ mà thanh trường thương kia để lại trên mặt đất, lại hoàn toàn là một màu xám. Mà xám tượng trưng cho tử vong. 1000 tên chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn giống như đã sớm quen thuộc với một màn trước mắt này, nên bọn họ thậm chí cũng không có toát ra nửa phần vẻ mỏi mệt. Nhanh chóng tập hợp lại, trong nháy mắt khôi phục lại trận hình chỉnh tề như trước, đứng ngay ngắn sau lưng Trần Long Ngạo. Nếu nói là lúc mới tới đây, người Kim Ưng Thương Hội đối với đám Diệt Tuyệt quân đoàn cao ngạo này có chút khinh thường, thậm chí là ghen tị. Như vậy, thời khắc này đây, đám người Kim Ưng Thương Hội kia ngay cả thở mạnh cũng không dám. Một chút ma sư có kiến thức cũng biết rõ, một kích vừa rồi kia, đã không hề là kỹ năng bình thường nữa. Lực sát thương khủng bố như thế, nếu vừa rồi mục tiêu của nó cũng không phải là đám xâm yêu quân đoàn, mà là đám người của Kim Ưng Thương Hội, bọn họ có thể ngăn cản hay sao? Đáp án tất nhiên là không thể được. Đổi lại là bọn họ, kết quả cũng sẽ không thay đổi chút nào. Mà cái này chẳng qua là một thương mà thôi. Trong thần sắc của Trần Long Ngạo cũng không hề toát ra nửa phần đắc ý, giống như toàn bộ cảnh trước mắt đều là chuyện bình thường. Vốn là phải xảy ra như thế vậy. Ánh mắt Lô Tạp Nhĩ sớm đã dại ra. Cái môi run run, cả nửa ngày cũng không nói nên lời. Trần Long Ngạo liếc mắt nhìn hắn, trên khóe miệng toát ra một tia khinh thường nhàn nhạt. Thấy thế nào, tịch diệt ma thương của Diệt Tuyệt quân đoàn này cũng không tệ chứ? Lô Tạp Nhĩ lúc này mới tỉnh ngộ lại. Thiên Tôn đại nhân, vừa rồi, đây là siêu tất sát kỹ phải không? Trần Long Ngạo ngạo nghễ nói. Đương nhiên, dung hợp ma lực của 10 gã ma sư, 1000 đầu Tích Long Vương, đại địa Tích Long. Tích Long phát ra công kích chồng lên nhau. Nếu còn không phải là siêu tất sát kỹ, thì còn là cái gì cơ chứ? Thẳng thắn mà nói cho ngươi, siêu tất sát kỹ như vậy, có thể tùy tiện một kích dây sát bất cứ ma sư dưới bát quan nào. Hay là những ma sư bát quan không có siêu tất sát kỹ. Mà cái này đối với Diệt Tuyệt quân đoàn của chúng ta mà nói, chỉ bất quá là một trong những quân đoàn chiến kỹ mà thôi. Ngươi cho rằng, lực lượng mà hoàng thất các quốc gia toàn lực chi trì sẽ có sức mạnh như thế nào? Toàn bộ 5000 chiến sĩ của Diệt Tuyệt quân đoàn chúng ta, hàng năm đều luân phiên đến canh gác bên Thánh Tà Thông Đạo. Chúng ta cũng không chỉ là lực lượng cường đại nhất của đế quốc, đồng thời cũng là thanh trường thương sắc bén nhất của toàn bộ đại lục. Xâm yêu, có thể chết dưới tay của tịch diệt ma thương, là sự vinh hạnh của bọn họ. Cách chương.